sợ hãi trốn trong góc. Vương Tiến Phát cười rất đê tiện. Con nhỏ này dù sao cũng bị chuốc thuốc rồi. Đợi sau khi tao sung sướng rồi thì sẽ cho tụi bay. Sau khi gầm gừ câu đó xong, ông ta vồ lấy cô. Đừng, Tô Kim Thư đã bị cầm chân. Không thể cử động, chỉ có thể hét lên và nhắm mắt trong tuyệt vọng. Bang, đột nhiên có một tiếng động lớn ở tầng dưới. Giống như tiếng cửa bị đạp từ bên ngoài. Tổng Giám Đốc Vương, có cần xuống đó xem không? Một số người không yên tâm mở miệng. Xem cái đầu mày, tao đang hưng phấn. Thiên Vương Lão Tổ đến tao cũng không sợ. Vương Tiến Phát vẫy tay kiêu ngạo. Nắm lấy quần áo của Tô Kim Thư. Kéo mạnh ngay lập tức nút ngực đứt tung. Lộ ra một làn da lớn màu trắng. Người đẹp nhỏ, tôi sẽ chăm sóc cô thật tốt. Chấm, nhìn thấy Vương Tiến Phát sắp đè lên Tô Kim Thư. Đột nhiên cửa phòng bị mở ra bởi một cú đá từ bên ngoài. Mọi người trong phòng sợ hãi. Vội vàng nhìn qua, vừa nhìn qua lập tức ngớ người. Chỉ thấy một tá người đàn ông với kính râm và bộ đồ đen. Trông giống như vệ sĩ xông vào và nhanh chóng đến hiện trường. Đây đều là những người đàn ông rất to lớn. Không giống như là những vệ sĩ bình thường. Thay vào đó, nó giống như những chiến binh đã đổ máu chiến đấu trên chiến trường. Với hơi thở đầy sát khí. Những người trong phòng đều sợ hãi khi nhìn thấy cảnh này. Vương Tiến Phát quen thói kiêu ngạo. Nhìn thấy cảnh này, tức giận gầm lên. Tên thối tha nào chán sống. Dám phá hoại chuyện tốt của tao. Giọng nói của ông ta vừa mới dứt thì có tiếng bước chân lặng lẽ bước tới từ cửa. Giây sau, một hình dáng to lớn xuất hiện ở cửa. Tô Kim Thư nhìn lên một cách vô thức. Tầm nhìn của cô hơi mờ nhạt vì tác dụng của thuốc và rượu. Nhưng dù có mờ nhạt như thế nào cũng cảm thấy có một chút quen thuộc. Cho đến khi, anh đi thẳng tới trước mặt cô. Giống như tu la từ địa ngục. Khiến cho, lòng người kinh sợ. Lệ Hữu Tuấn, sao lại là anh ta? Tại sao, trông anh ta có vẻ rất tức giận. Tô Kim Thư sởn gai ốc. Mở miệng nói. Lệ. Im lặng, Lệ Hữu Tuấn quở trách lạnh lùng. Đôi mắt ma quỷ đang nhìn vào cô. Cô mặc bộ đồ gợi tình. Mặt phải sưng lên và có vài vết ngón tay. Đôi chân dài lộ ra. Bộ đồ vốn đã thiếu vải. Vai lộ ra một nửa một bàn tay lạnh cóng chạm nhẹ vào khuôn mặt sưng của cô. Tô Kim Thư run rẩy trong sợ hãi. Nhìn thấy cảnh tượng này. Mặt Lệ Hữu Tuấn lạnh đến cực độ. Là do ai làm, Tô Kim Thư muốn mở miệng, nhưng bây giờ toàn bộ người cô đang run rẩy, không thể nói nổi một lời. Bên kia Vương Tiến Phát vội vàng lao đến, hét vào anh, là tao làm, có chuyện gì, con điếm đó dám dùng dao đâm tao. Đánh nó như vậy đã là nhẹ nhàng rồi, tao không chỉ đánh bại cô ta, còn phải chơi cô ta, rồi phải để cho người khác chơi cô ta. Mày là ai? Dám chạy đến chỗ tao ngông cuồng. Không muốn sống à? Có tin tao giết mày hay không? Cách chương.